Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, thắng lợi. Thất đại thánh địa thí luyện. Ánh mắt hai người liếc nhau. Chợt liền nhanh chóng lướt qua. Ứng song song ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Nàng mở miệng nói ra, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Ngươi chính là đạt đến một bước này. Thiên tư của ngươi đích thật là cực kỳ yêu nghiệt. Tin tưởng không lâu ngươi liền có thể vượt qua ta. Nhưng là lúc này ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Vậy liền đến đánh đi. Tương đương, Cố Thành nói. Oanh, kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Ứng song song thân hình đột nhiên động. Giờ khắc này thực lực của nàng không tiếp tục ẩn giấu. Trong nháy mắt liền đi tới Cố Thành trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Cố Thành thân hình khẽ động. Trong nháy mắt tiếp theo liền đã lướt ngang tại mấy chục mét ra ngoài. Lại có thể tránh thoát ta một kích này. Rất không tệ nha. Ứng song song hơi kinh ngạc. Bất quá. Lần tiếp theo ngươi liền không trốn mất. Ứng song song thoại âm rơi xuống. Tay trong bàn tay một chuôi huyết nhận hiển hiện. Một cái lắc mình. Còn như điện chớp cấp tốc lướt tới. Thi đấu đài bên trên. Không ngừng hiển hiện hai đạo một trước một sau thân ảnh. Hai bóng người đi theo sát. Lẫn nhau ở giữa tốc độ đều là phảng phất là thuấn di đồng dạng. Trên khán đài mọi người thấy cực kỳ lý trí đã nghiền. Chẳng lẽ người cũng sẽ chỉ né tránh. Không dám chính diện nghênh kích sao. Ứng song song cười lạnh nói. Mà lúc này. Cố Thành lại là giờ khóc giờ cười. Bản thân rất rõ ràng là chủ quan rồi. Cô nàng này rõ ràng là vô địch bạch ngân cảnh thực lực. Tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng. Nếu không là bởi vì tinh thần niệm lực đã ngưng tụ thành thực chất. Đối phương hành động rõ ràng hiện ra trong đầu. Cố Thành đoán chừng cũng sớm đã bị thương. Mà đối diện, ứng song song nội tâm lại là sóng lớn chập trùng. Không có chút nào người khác trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nàng trong bóng tối đã sớm tích xúc tốt rồi lực lượng. Đồng thời lấy một loại gần như làm tập kích phương thức cấp tốc lướt đến. Có thể dù là vậy, nhưng cũng bị cái sau tùy tiện ngăn cản lại. Cho tới hôm nay, vẫn không có tiếp xúc đến Cố Thành một phân một hào. Không được, tiếp tục như vậy nữa thua không nghi ngờ. Nhất định phải đào khách thành chủ. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Lúc này, hắn nắm tay phải đột nhiên nắm chặt. Nhắm ngay phía trước, trọng trọng oanh kích đi. Xùy, kèm theo một đường nhận quang chày ra ra thanh âm. Cố Thành bả vai ở giữa lập tức huyết quang phun trào. Mà đồng thời, bàn tay của hắn cũng là khác ở ứng song song trên thân thể. Oanh, tại loại này kinh khủng lực trùng kích phía dưới. Ứng song song thân thể chấn động. Trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Bất quá tại nàng thân thể muốn chạm đất thời điểm. Mũi chân sờ nhẹ. Thân hình đã là giống như con cá vững vàng rơi xuống đất. Phá phong chặt. Đúng lúc này. Cố Thành trực tiếp phát ra một đòn. Oanh. Kèm theo âm thanh rơi xuống. Lập tức một đường sáng chói đao mang vang vọng mà lên. Trong nháy mắt hướng về phía ứng song song đánh tới. Thần thông vạn pháp kết giới. Ứng song song không chút do dự. Tay trong bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc cung tiễn. Sau đó, mấy đạo mũi tên cuồng xạ mà ra. Ở quanh thân hình thành một đường sáng chói hỏa hồng linh khí quang cháo. Oanh, đao mang trong nháy mắt trùng kích tại linh khí quang cháo phía trên. Kèm theo một đường oanh minh, đao mang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà hỏa hồng linh khí quang cháo lập tức nổ tung mà mở. Hiu, giờ phút này, Cố Thành giống như thuấn di đồng dạng thân hình cấp tốc lướt đến. Phá phong đao ngửa đầu chặt lên, trọng trọng đánh xuống, ứng song song ánh mắt khẽ biến. Nhưng thân hình lại là mảy may không hoảng hốt, hơi động một chút, đã là rơi vào nơi khác. Một đòn thất bại, Cố Thành không chút do dự, lần thứ hai truy kích mà đến. Trong nháy mắt, ứng song song đã rơi vào hạ phong. Không tốt, đại sư tỷ đã rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ đại sư tỷ muốn thua sao? Làm sao có thể? Đại sư tỷ thế nhưng là vô địch bạch ngân cảnh a. Phía dưới, trên khán đài, Vô số bạch ngọc kinh nam tính đệ tử kinh thanh mở miệng. Thi đấu đài lên, Ứng Song Song cau mày. Lấy tốc độ của nàng có thể đủ dễ dàng thoát khỏi Cố Thành khống chế. Nhưng là người sau đao mang liền như là xương mu bàn chân như rắn độc. Theo đuổi không bỏ, mặc dù nàng lại như thế nào tránh né. Cái sau luôn luôn chăm chú theo tới. Tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau. Ngừng, ta nhận thua. Ứng Song Song rốt cục mở miệng thấp giọng nói ra. Hưu, Cố Thành phá phong đao trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó thu hồi. Mà kèm theo Ứng Song Song nhận thua về sau. Mọi người dưới đài cái này mới phản ứng được. Lúc này, vô số tiếng ồ lên chính là vang lên. Bởi vì Cố Thành đấu pháp quá mức vô lại. Chiến đấu cho tới bây giờ cũng là trực tiếp đem đối thủ nghiền ép. Chưa từng có giống Cố Thành như vậy theo sát không muốn đấu pháp. Thế nhưng là thua chính là thua. Từ đó về sau, Cố Thành chính là thánh địa bên trong chiến lực đệ nhất nhân. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thành ánh mắt cũng là tôn sùng. Cùng vô hạn vẻ ngưỡng mộ. Dù cho là những học sinh cũ kia cũng đều là một mặt tôn sùng. Thánh địa bên trong, cường giả vi tôn. Huống chi Cố Thành bản thân liền là đạo tử. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch. Lấy Cố Thành thiên phú. Tương lai tất sẽ càng cường đại hơn. Đúng lúc này, giữa sân, Thanh Trĩ thân ảnh bỗng nhiên nổi lên. Một bên theo sát Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Vũ. Tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn thấy hai người, đám người toàn bộ đều đứng dậy, cung kính mở miệng nói. Sư tôn, Cố Thành đi tới, sau lưng là theo chân một mặt âm trầm Ứng Song Song. Ha ha, hai người các ngươi bây giờ rốt cuộc phân ra thắng bại. Thanh Trĩ cười nhạt nói, đây hết thảy cũng là may mắn mà thôi. Cố Thành mở miệng nói, vậy cũng không thể đủ loại này vô lại đấu pháp a, một bên. Ứng Song Song ngập ngừng nói. Ha ha, nếu như ta không cần loại phương pháp này. Trận đấu này, ta căn bản không có cơ hội thắng lợi. Cố Thành lắc đầu cười khổ nói. Đối với cái này, Ứng Song Song thì là không nói một lời. Trong ánh mắt lại là gương mặt u oán. Mà đối với cái này, Cố Thành thì là giả bộ như nhắm mắt làm ngơ. Ha ha, nhà đầu, mặc kệ dùng phương pháp gì. Chỉ cần có thể thắng liền coi như là thắng. Một bên Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Vũ mở miệng cười nói. Ngày sau, ngươi lên chiến trường, liền minh bạch câu nói này tầm quan trọng. Ứng Song Song sắc mặt hơi tái đi. Nàng cũng biết Vạn Vũ thực sự nói thật. Thua chính là thua, lần tỷ đấu này. Nhưng nếu là ở lớn một chút địa phương, lấy thân pháp của nàng tất nhiên không sẽ bị thua. Thậm chí còn có thể có không nhỏ cơ hội thắng lợi. Nhưng ở cái này luận võ trên sân, lại là làm cho nàng tay chân bị gò bó. Nói đến, nhưng lại cuối cùng có chút rời lên thạch đầu đập từ bản thân chân cảm giác. Một bên, Thanh Trĩ nhưng lại không có chút nào an ủi Ứng Song Song ý nghĩa. Hắn đứng chắp tay, chợt mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi liền chuẩn bị cẩn thận một lần. Sau 3 tháng, chính là đến thất đại thánh địa thí luyện thời gian. Đến lúc đó, còn lại lục đại thánh địa người, đều sẽ trình diện. Ta nghĩ, đến lúc đó tất nhiên lại phải có một phen long tranh hổ đấu. Thất đại thánh địa thí luyện, nghe được lời ấy, Ứng Song Song sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần sắc trở nên lạnh lẽo xuống dưới. Mà lúc này, nhìn thấy nàng khuôn mặt biến hóa Cố Thành. Lông mày hơi nghi hoặc, bất quá tại coi hắn nghe được Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Vũ sau khi giải thích. Ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt dưới biến hóa đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.